Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 232. Hân Nghiên là, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian khâu nhìn phía dưới như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lý Soái cùng Trương Thiên. Nhất quỷ vật, Tiêu Mạch trong lòng âm thầm vì Lý Soái cầu nguyện, hy vọng hắn có thể cứu Hân Nghiên. Do đó cùng Chi Nhất cười bình yên vô sự trở lại mặt trên. Hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có này đó. Hắn không có Lý Soái cái loại này không biết sợ dũng khí. Cho dù có hắn chỉ sợ cũng rất khó như sau mặt kia hai người bình tĩnh. Mộc Tuyết chắp tay trước ngực đồng dạng ở làm cầu nguyện. Nước mắt không ngừng ở nàng hốc mắt trung đảo quanh. Tiện đà lại từ nàng gương mặt xẹt qua. Giờ này khắc này nàng yếu ớt giống như một cái trẻ con. Thậm chí so chi trẻ con còn nếu không như. Nàng đối với Hân Nghiên cảm tình là Tiêu Mạch. Thậm chí là Lý Soái đều rất khó lý giải. Một đêm kia nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ chết. Chết ở một cái ác quỷ trong tay. Chết ở một cái vĩnh viễn đều sẽ không bị người phát hiện âm u góc. Cuối cùng bị lạnh băng hắc ám sở cắn nuốt. Nhưng là, liền ở cái kia thời điểm, Hân Nghiên đối nàng vươn viện trợ tay. Giống như ở mênh mang trong bóng đêm vì nàng điểm khởi một chiếc đèn hỏa. Đuổi đi hắc ám, ấm áp nàng thể xác và tinh thần. Hân Nghiên là một tuyết cảm nhận chung tỉ tỉ. Cứ việc ngày thường vô thanh vô tức, ân tĩnh như là một khối đầu gỗ. Nhưng chỉ cần có nàng tại bên người, trong lòng mặt liền tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Tràn đầy đều là dựa vào, đến nỗi Lý Soái, thậm chí Tiêu Mạch, bọn họ ở Mộc Tuyết trong lòng còn lại là nhất đáng tin cậy. Nhất quan trọng bằng hữu, bọn họ là chính mình bảo hộ tán. Là chính mình che mưa chắn gió cái chắn. Tương đối, cũng là chính mình thà rằng liều mình đều phải đi bảo hộ người. Bởi vì ở trong hiện thực chưa từng có được, cho nên nàng mới gấp đôi quý trọng. Ông trời, cầu xin ngươi, thỉnh để lại cho ta một cái có thể bảo hộ bọn họ cơ hội. Hân Nghiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Không đến nửa cái hô hấp gian liền đã xuất hiện ở Lý Soái cùng Trương Thiên Nhất trước mặt. Đi, Trương Thiên Nhất hét lớn một tiếng. Tại đây một khắc dùng ra toàn thân khí lực. Không có mặt khác cái gì động tác. Chỉ là một tay đem vọt tới Hân Nghiên ôm vào trong ngực. Nhưng Hân Nghiên xung lượng đâu chỉ một đi nửa điểm nhi. Này va chạm cơ hồ đâm nát Trương Thiên Nhất ngũ tạng lục phủ. Màu đỏ tươi máu theo Trương Thiên Nhất khóe miệng chảy ra. Nhưng hắn hai tay lại như cũ không chịu buông ra. Ôm Hân Nghiên trên mặt đất lăn vài vòng mới vừa rồi dừng lại. Lý Soái từ lâu làm tốt chuẩn bị. Liền ở Trương Thiên Nhất ôm Hân Nghiên lăn ra nháy mắt. Hắn cũng đua kính toàn lực hướng tới hai người nơi vị trí chạy đi. Trương Tiện Nhân chống được, Lý Soái lớn tiếng gào thét, nhưng là Trương Thiên Nhất cũng đã cái gì đều nghe không thấy. Thời gian ở hắn nơi này dường như đã xảy ra yên lặng, nhưng là hắn lại còn có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Đau đến mấy dục làm hắn run rẩy. Đó là từ hắn trái tim truyền ra tới. Hắn lòng đang lấy máu. Tần Tịnh, chúng ta thế nhưng sớm đã tụ lâu ngày. Nhưng buồn cười, ta mà ngay cả ngươi đều nhận không ra. Trương Thiên Nhất còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tịnh khi bộ dáng. Nàng lạc quan hoạt bát, vô luận đối ai trên mặt đều treo thân hòa tươi cười. Khi đó chính mình tự bế, cô độc, trong lòng tràn ngập đối ra ra hận ý, không hiểu hắn vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Chính mình vận mệnh lại vì cái gì như vậy thật đáng buồn. Không công bằng, dựa vào cái gì người khác đều có cha mẹ yêu thương, có thể cùng cha mẹ làm nũng, cùng cha mẹ muốn chính mình âu yếm món đồ chơi, nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên hâm mộ. Hắn cũng tưởng mỗi lần cơm nước xong, đều ngồi ở cha mẹ bên người vui vẻ nhìn tivi, mà không phải nghe một cái lão nhân lặp đi lặp lại nói cái gì chó má giải phẫu, nói cái gì chó má linh dị. Đương nhiên, Gia Gia không thể nói không đối hắn hảo quá. Hắn cũng không phải không cảm thấy chính mình hạnh phúc quá. Chỉ là, so với nay đó hắn càng hy vọng có một cái viên mãn gia. Có một cái chân chính yêu hắn người, mà không phải đem chính mình tôn tử ấn thượng thủ thuật đài Gia Gia. Kia đoạn thời kỳ hắn phi thường thống khổ, thậm chí nghĩ tới đi luôn, vĩnh viễn không cần tái kiến Gia Gia. Nhưng là hắn vô pháp đi, bởi vì trừ bỏ Gia Gia hắn cái gì đều không có. Hắn là cái hai bàn tay trắng kẻ đáng thương, từ nhỏ đến lớn mà ngay cả bằng hữu cũng chưa giao cái tiếp theo. Thẳng đến cái kia thích cười nữ hài tử đi vào nơi này. Lúc ấy, hắn, Lăng Hạo còn có Tần Tịnh ở một gian phòng thí nghiệm hỗ trợ. Bởi vì Tần Tịnh kia thân hòa tươi cười, cùng với nhiệt tình tính cách, cho nên hắn thực mau liền bị động tiến vào bọn họ ba người cái vòng nhỏ hẹp. Khi đó Lăng Hạo cũng thực ái nói giỡn, mỗi ngày đều có thể không lặp lại đối bọn họ giảng tân tiết mục ngắn. Hắn mỗi lần nghe được kỳ thật đều rất muốn cười, nhưng lại tổng phóng không khai sụ mặt, kêu to nhàm chán vô cùng. Nhưng là Lăng Hạo cùng Tần Tịnh cũng không tức giận, như cũ làm không biết mệt tìm hắn nói chuyện phiếm, nghĩ cách làm hắn vui vẻ. Kia một lần, Tần Tịnh vì có thể thượng thủ thí nghiệm, cho nên ở phòng thí nghiệm lưu tới rồi đã khuya, mà hắn bởi vì phải đợi Gia Gia, cho nên cũng vẫn luôn không có về nhà, bởi vì lẫn nhau đều rất quen thuộc. Cho nên hắn liền dựa vào cạnh cửa nhìn một đầu mồ hôi thơm, luống cuống tay chân làm phá hư Tần Tịnh. Trong lúc vô ý hắn phát hiện Tần Tịnh cánh tay thượng có một đạo rất dài vết sẹo. Bất quá không tốt với chủ động mở miệng, hắn lúc ấy cũng không hỏi. Vẫn luôn chờ đến Tần Tịnh ủ rũ cụp đuôi từ phòng thí nghiệm ra tới. Vừa ra tới, Tần Tịnh liền mệt ngồi ở trên mặt đất, lúc sau liền kêu dục phải rời khỏi Trương Thiên Nhất bồi nàng ngồi ngồi. Hai người liền như vậy hàn huyên lên, nói chuyện phiếm thời điểm. Trương Thiên Nhất ngượng ngùng hỏi Tần Tịnh cánh tay thượng vết sẹo. Tần Tịnh lúc ấy cười cười, nói cho hắn nói đây là hắn dưỡng phụ đánh nàng lưu lại sẹo. Trừ bỏ cánh tay, phía sau lưng thượng cũng có rất nhiều. Nghe Tần Tịnh nói xong hắn mới biết được, nguyên lai Tần Tịnh cũng có cùng hắn tương tự cao ngộ. Cha mẹ đồng dạng chết ở kia khởi động đất chung, lúc sau liền từ nàng thúc thúc nuôi nấng. Nhưng nàng thúc thúc lại bởi vì nàng tổng hòa nàng thầm thầm cãi nhau, cuối cùng đành phải đem đưa cho người ngoài nuôi nấng. Thu dưỡng nàng là hắn thúc thúc một cái bằng hữu, là cái hơn 40 tuổi ly dị nam nhân. Bởi vì chính mình ở công tác sa sút tàn tật, mất đi sinh dục năng lực, cho nên thế tử liền chạy theo người khác. Hắn dưỡng phụ cũng bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Ngày thường đảo còn hảo, nhưng chỉ cần vừa uống rượu liền sẽ phát điên, dường như đánh hắn, dùng dây lưng hướng chết trừ hắn. Ngay từ đầu ở hắn tỉnh rượu sau còn tổng hội mua điểm ăn cho nàng nhận lỗi, nhưng chậm rãi loại này mắng to lại biến thành hắn dưỡng phụ phát tiết phẫn nộ thói quen, thẳng đánh tới nàng ra chóc thịt bong mới hảo. Trương Thiên Nhất nghe xong phi thường phẫn nộ, liền hỏi Tần Tịnh, ngươi dưỡng phụ như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao? Nhưng Tần Tịnh lại như cũ chỉ là cười cười, nói cho hắn nói, nàng cũng không căm hận dưỡng phụ, bởi vì nàng dưỡng phụ tuy rằng đánh nàng, lại là ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn, cho nàng ăn mặc, cùng nàng đi học. Quả thực là này phân dưỡng dục chi tình nàng liền không có gì báo đáp, lại nơi nào sẽ ghi hận. Trương Thiên Nhất lúc ấy nghe xong trong lòng phi thường khiếp sợ. Tần Tịnh tao ngộ quả thực cùng nàng không có sai biệt. Có lẽ là Tần Tịnh nói hắn chỗ đau, cho nên kia một ngày hắn liền đem chính mình tao ngộ cũng nói ra. Nhưng cùng Tần Tịnh bất đồng chính là, hắn vô pháp quên mất hắn ra ra đối hắn làm sự tình. Hắn cũng vô pháp không ghi hận chính mình kia đáng chết vận mệnh. Lúc sau Tần Tịnh liền nói kia phiên làm hắn vì này động dung nói. Hết chương.